Cha, mảnh đất này chúng ta có thể mua sao? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín khẽ gật đầu. Chỉ là 80 lượng bạc không đủ. Liên Thủ Tín nói. Xem Triệu gia bộ dạng, không chịu đem đất phân ra để bán, cũng không chịu giảm giá xuống đến 80 lượng bạc. Cái này cũng có chút khó xử rồi. Liên Mạn Nhi liền không nói chuyện. Bọn hắn hiện tại có 80 lượng bạc, muốn gom góp đủ 100 lượng. Như vậy sẽ đem 20 lượng bạc Thẩm Lục ra cho lần trước lấy ra cũng không phải là không thể được. Nhưng là, nếu như Ngô Ngọc Quý có khả năng giúp đỡ thương lượng đem giá cả giảm xuống tới một ít, tất nhiên tốt hơn. Nàng bây giờ là người nghèo, phải tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm được cái gì đều muốn tiết kiệm. Ngô Ngọc Quý cùng Triệu Kim nói cả buổi, Triệu Kim chỉ chịu giảm đi 5 lượng bạc. Ngô Ngọc Quý chạy lại cùng Liên Thủ Tín nói. Cái giá tiền này là có thể mua rồi. Cũng không cần nóng nảy. Cái ruộng này ở đây cũng chạy không được. Nếu không ta lại đi xem hai khối kia. Ngô Ngọc Quý gặp Liên gia mấy người đều không nói chuyện. Liền nói ra. Liên Mạn Nhi liền gật đầu. Mảnh đất trong thôn chúng ta kia không cần đi nhìn. Sau khi lên xe, Liên Thủ Tín lên tiếng. Ngô Ngọc Quý gật đầu cười. Cha, tại sao lại không nhìn xem? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái mà hỏi. Tuy rằng mảnh ruộng kia chào giá cao hơn một chút, nhưng là loại ruộng thượng đẳng, lại cùng thôn các nàng, nếu như phù hợp, thì nên mua. Vương Nhân là nhà Vương cử nhân. Liên Thủ Tín lên tiếng. Mảnh đất kia ở ngay tại Tam Thập Lý Doanh Tử. Liên Tứ Đệ ngươi muốn mua đất, ta không thể không nói. Ta biết ngay, Liên Tứ Đệ ngươi là người biết chuyện. Ngô Ngọc Quý cười nói. Liên Mạn Nhi vẫn là khó hiểu. Mảnh đất kia là của Vương Nhân, nó cách mảnh đất của nhà Vương cử nhân không xa. Liên Thủ Tín nhỏ giọng đối với Liên Mạn Nhi, cũng hướng hai đứa con trai nói. Không cần Liên Thủ Tín nói thêm gì đi nữa, Liên Mạn Nhi cũng có chút minh bạch. Xe ngựa rất nhanh là đến Tây Thôn. Cái khối ruộng này cũng là trung đẳng. Cấu tạo và tính chất đất đai so với mảnh đất kia của Triệu Kim gia kém rất nhiều. Hơn nữa phụ cận không có nguồn nước, nếu như gặp thời tiết khô hạn, cũng rất có vấn đề. Nếu một lần thanh toán hết, ta sẽ cùng nhà hắn thương lượng, 80 lượng chắc cũng được. Ngô Ngọc Quý nhỏ giọng đối với Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín còn chưa nói lời nào, chỉ thấy theo trong thôn lung la lung lay mà đi tới hai người. Ai ôi! Ngô Tam Ca, Lão Tứ, các ngươi đây là muốn mua đất sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, trở ngại edit, ra biết đít u ong. Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, nhìn rõ ràng hai người đi đến, một người trong đó đúng là Liên Thủ Nghĩa. Nàng lúc này mới nhớ tới, cậu em vợ Hà Lão Lục của Liên Thủ Nghĩa là ngụ ở Tây Thôn, người bên cạnh kia xem ra đúng là hắn. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục lúc này đã đi tới rồi. Cách vài bước xa, Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy trên người bọn họ toàn mùi rượu. Lão Tứ, ngươi muốn mua đất à? Sau vài câu chào hỏi nhau, Liên Thủ Nghĩa nhìn Ngô Ngọc Quý, lại nhìn bên cạnh có xe ngựa đang chờ, liền hỏi Liên Thủ Tín. Hắn có chút không tin Liên Thủ Tín có thể mua đất, nhưng Ngô Ngọc Quý là người môi giới. Liên Thủ Tín hiển nhiên là mướn xe ngựa tới nơi này xem đất. Mua đất là một chuyện lớn. Tự nhiên là lừa không được người. Bất quá, nếu có thể sau khi mua xong rồi mới cho những người khác ở Liên gia biết mới là tốt nhất. Liên Thủ Tín rất hiểu rõ tính tình nhị ca hắn, lo lắng nếu nói thật không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng hắn từ trước vẫn là quen tính thành thật, phủ nhận mà nói liền nói không nên lời. Liên Tứ Đệ là tới tùy tiện nhìn xem thôi. Ngô Ngọc Quý là người có kinh nghiệm. Nhìn tính tình hai huynh đệ Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Tín, liền ở bên cạnh pha trò nói. Đúng vậy a. Liên Thủ Tín gặp Ngô Ngọc Quý nói như vậy, cũng tiếp đón câu chuyện. Cha đáp ứng cho chúng ta một năm lương thực, đến sang năm, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vài mẫu kia sợ là không đủ ăn. Ngươi đây là muốn mua đất a? Liên Thủ Nghĩa chằm chằm nhìn vào mặt Liên Thủ Tín, nói. Liên Mạn Nhi xoa trán. Liên Thủ Tín thật sự không biết nói dối. Lão Tứ, ngươi cùng nhị ca nói xem, ngươi lấy tiền từ đâu ra vậy? Liên Thủ Nghĩa liền đến gần Liên Thủ Tín, hỏi. đây không phải đất nhà Hà lão cửu gia đấy ư? A, ta nhớ ra. Hà lão lục đột nhiên ở bên cạnh nói. Hà lão cửu thua bạc cá cược, muốn bán 30 mẫu đất, giống như là cái miếng này. 30 mẫu đất a, thế nào cũng phải đáng 100 lượng bạc. Hà lão lục nói xong, liền nhìn Liên Thủ Tín từ trên xuống dưới. Nghe nói đến 100 lượng bạc, con mắt Liên Thủ Nghĩa lập tức sáng, ngay tại trên người Liên Thủ Tín quét tới quét lui, sau đó lại nhìn Liên Mạn Nhi mấy cái, tựa hồ là đang nhìn bọn họ xem có phải có 100 lượng bạc trên người không. Không thấy được bạc, Liên Thủ Nghĩa lập tức nắm lấy tay Liên Thủ Tín. Lão tứ, ngươi có nhiều bạc như vậy, muốn mua đất, cũng nên cùng nhị ca và thương lượng, chúng ta một nhà khổ a. Liên Thủ Nghĩa có chút vội vàng nói. Nhị ca, ta nào có nhiều bạc như vậy. Liên Thủ Tín dùng sức muốn vùng thoát khỏi tay Liên Thủ Nghĩa, lại bị Liên Thủ Nghĩa chặt chẽ mà cầm lấy không thả. Tính tình Liên Thủ Nghĩa, nếu có tiền bên trong nồi chảo nóng, hắn cũng muốn lấy ra bằng được. Nghe được Liên Thủ Tín có thể mua 30 mẫu đất, lập tức liền thấy hơi tiền nổi máu tham rồi. Nếu như hắn tùy ý náo tiếp, chỉ sợ đất này sẽ mua không được. Liên Mạn Nhi trong nội tâm sốt ruột, con mắt nhìn qua lườm đến Hà lão lục, lập tức nảy ra ý hay. Nhị bá, chúng ta không phải đến mua đất đâu. Liên Mạn Nhi nói, là ra để cho chúng ta đến Tây Thôn, đến xem Hà lão cậu. Cái gì? Liên Thủ Nghĩa cùng Hà lão lục đồng thời lắp bắp kinh hãi. Là ra nghe người ta nói, nhà Hà lão cậu cũng đem không ít nho dại đi ngâm rượu, là học lén biện pháp ngâm rượu của chúng ta. Ra để cho chúng ta đến xem, có phải thật vậy hay không? Liên Mạn Nhi dù lo lắng vẫn ung dung nói. Ta lúc nào học trộm các ngươi hả? Hà lão lục lập tức phủ nhận. Ngươi cái con nhóc này, nói bậy cái gì? Con nhóc mặc dù không tính là lời mắng chửi người nghiêm trọng, nhưng cảm giác không dễ nghe. Liên Thủ Tín đương nhiên liền mất hứng. Hắn là người làm cha đang đứng ngay tại đây. Hà lão lục liền nói khuê nữ hắn như vậy. Hơn nữa, Hà thị nhìn lén Liên Mạn Nhi cất rượu, tứ lang nửa đêm mở ra bình cất rượu của bọn hắn, về sau nhà Hà lão lục cũng học theo ngâm rất nhiều rượu nho, cái này rõ ràng là học trộm bọn hắn. Lão lục, Mạn Nhi nhà ta kêu ngươi một tiếng lão cậu, sao ngươi có la lối đả thương người? Liên Thủ Tín vừa dùng lực, bỏ tay Liên Thủ Nghĩa, trầm mặt nói, nhà của ngươi ngâm cái rượu nho kia, phải là học trộm từ chúng ta không? Đem tứ lang gọi tới hỏi một chút sẽ biết. Có Liên Thủ Tín làm chỗ dựa, Liên Mạn Nhi dũng khí càng tăng lên. Gia ta nói, nhà Hà lão cậu nếu thật có ngâm rượu, gia ta còn muốn tới xem. Việc này có thể nhưng phải nói ra thật rõ ràng. Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói, gia ta nói, xem chúng ta đều là thân thích, cũng không muốn tất cả số rượu kia, nhưng ít nhất ngươi phải chia cho chúng ta một nửa mới được. Liên lão gia tử đương nhiên chưa nói như vậy, nhưng là vừa rồi Liên Thủ Nghĩa đem Liên lão gia tử kéo vào nói chuyện, Liên Mạn Nhi liền học theo, cũng đưa Liên lão gia tử ra hù dọa Liên Thủ Nghĩa cùng Hà lão lục. Liên Mạn Nhi ở nhà cất rượu, Hà thị nhìn xem mà thèm, nàng cũng không biết, đó là do Liên Mạn Nhi nghĩ ra, còn tưởng rằng Trương Thanh Sơn giúp đỡ Liên Thủ Tín. Nhà Trương Thanh Sơn có mấy rừng cây ăn quả, sống rất tốt. Những điều này Hà thị cũng biết, nàng liền cho rằng đây nhất định là một cách phát tài. Bởi vậy, liền nhìn kỹ, cảm thấy điều học xong rồi, mới đi tới Tây Thôn, tìm huynh đệ nàng là Hà lão lục, đem chuyện này nói ra. Hà lão lục là người thích uống rượu, mặc dù trong nhà điều kiện bình thường, nhưng những loại rượu trong các cửa hàng trên thị hắn cơ hồ đều uống qua hết. Hắn tự nhiên biết rõ rượu nho rất đáng tiền, lấy nho dại cất rượu, tốn hao rất nhỏ, lập tức đã cảm thấy đây đúng là một cách để phát tài. Cứ như vậy, Hà lão lục cũng ngâm được hơn 10 bình rượu nho. Đây đúng là từ chỗ Liên Mạn Nhi học trộm mà ra. Nếu như là người không quen biết thì hắn sẽ từ chối ngay. Nhưng đây lại có chút quan hệ thân thích, hắn liền chối không thoát được. Liên lão gia tử nếu muốn truy cứu chuyện này, làm mạnh một chút thì sẽ lấy hết rượu của hắn, ôn hòa một ít. Tựa như theo lời Liên Mạn Nhi nói, vậy hắn cũng sẽ gặp rủi ro. Hà thị là con dâu Liên gia, chuyện này chính là nàng lấy tay bắt cả a, trộm đồ vật nhà chồng đem cho huynh đệ nhà mẹ đẻ, Liên Thủ Nghĩa cũng có trách nhiệm. Hà Lão Lục cùng Liên Thủ Nghĩa liếc nhau một cái, đều có chút chột dạ. Cha nói lời này, sao ta không biết? Liên Thủ Nghĩa nói, nhị bá, gia đang muốn hỏi ngươi, ngươi lại đi ra ngoài rồi. Liên Mạn Nhi lập tức nói, vừa vặn nhị bá cũng ở đây, ta liền đến nhà Hà Lão cậu đi xem một chút. Xem cái gì mà xem, nhà hắn căn bản không có cất rượu. Liên Thủ Nghĩa nói, đúng, nhà ta cất rượu lúc nào rồi, làm gì có. Hà Lão Lục phụ họa nói, có hay không, nhìn xem chẳng phải sẽ biết ngay thôi. Liên Thủ Tín nói, lão tứ, là lời nói của nhị ca mà ngươi cũng không nghe hả? Liên Thủ Nghĩa lấy danh nghĩa ca ca muốn đàn áp Liên Thủ Tín. Bởi vì Liên Thủ Nghĩa là nhị ca, Liên Thủ Tín nhất định phải nghe lời Liên Thủ Nghĩa hay sao? Nếu thật như vậy, các nàng đều đừng sống nữa. Liên Mạn Nhi liền tiến đến bên người Liên Thủ Tín, giật giật tay áo Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cúi đầu xuống, nhìn thấy khuê nữ nhà mình mắt to lóe sáng nhìn mình. Bên cạnh hai đứa con trai đều nắm chặt nắm tay nhỏ, con mắt cũng đều nhìn mình. Hắn là phụ thân bọn nhỏ, hiện tại đã ra ở riêng, hắn là trụ cột cái nhà này. Hắn muốn cho bọn nhỏ một chỗ dựa vững chắc. Nhị ca, cái này còn phải xem là chuyện gì. Liên Thủ Tín đem lưng đứng thẳng một chút, dù sao cha ta vẫn còn ở nhà. Lão tứ, sao đệ càng ngày càng ngang tàn rồi. Liên Thủ Nghĩa xem áp đảo không nổi Liên Thủ Tín, ngoài cười nhưng lòng không cười nói. Nhị ca, chúng ta đi nhà Lão Lục xem một chút đi. Liên Thủ Tín nói. Lão tứ, sao đệ lại không tin ta? Liên Thủ Nghĩa rối rắm ha ha cười nói. Lão Lục thật không có ngâm rượu gì cả. Cha, bọn họ không cho chúng ta xem, ta trở về nói với gia, để cho gia ta đến đây đi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Hiện tại Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục đều nghĩ đến muốn giấu giếm việc ngâm rượu của Hà Lão Lục, dường như đã quên hỏi thăm sự tình Liên Thủ Tín mua đất. Đề tài đã được nàng thành công chuyển đi, nhưng cũng không thể chắc chắn Liên Thủ Nghĩa lại đột nhiên nhớ tới, cho nên tốt nhất là rời đi nơi này nhanh một chút mới là thượng sách. Liên Thủ Tín cũng không ưng ý 30 mẫu đất Tây thôn này, bởi vậy cũng không có ý định ở lâu, liền gật đầu nói. Mấy người an vị lên xe ngựa, ta sẽ trở về mời gia ta đến. Đến lúc đó, Liên Mạn Nhi lên xe ngựa, lại nhô đầu ra, cố ý hừ một tiếng nói. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục cũng không quan tâm nói chuyện cùng bọn họ, vội vội vàng vàng đi vào Tây thôn. Nhìn xem bóng lưng Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Lão Lục, Liên Mạn Nhi trong nội tâm nở nụ cười hai tiếng. Hai người kia tin nàng, nhất định là đi về nhà Hà Lão Lục rồi. Bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đem giấu mấy bình rượu nho đi, hay vẫn tạm thời chuyển đến chỗ khác để không bị Liên lão gia tử phát hiện? Hẳn là phương án thứ hai. Trong quá trình chế biến rượu nho rất kiêng kỵ di chuyển, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi vị rượu nho. Ngồi ở trên xe ngựa, Ngô Ngọc Quý mở miệng hỏi, Liên tứ đệ, các ngươi còn muốn mua nữa hay không? Thông qua Ngô Ngọc Sương, chuyện của Liên gia hắn cũng biết một ít, nên mới hỏi như vậy. Cha, hai miếng đất ở Triệu Gia thôn cùng Tây thôn, miếng nào có thể mua? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín. Ngô Ngọc Quý ở bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện, hắn phát hiện Liên Mạn Nhi tuy chỉ là một tiểu cô nương chưa lưu đầu, chải tóc, nhưng lời nói ra lại có sức nặng quan trọng. Thậm chí có thể nói tuy Liên Thủ Tín đứng đầu một nhà nhưng chân chính quyết định chính là Liên Mạn Nhi. Ngô Ngọc Quý trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng có chút ít cao hứng. Liên Mạn Nhi nói như vậy, tự nhiên là quyết định chủ ý muốn mua đất. Vậy một chuyến này hắn chạy đi không uổng phí. Miếng đất kia của Triệu Gia thôn. Liên Thủ Tín không chút nghĩ ngợi nói. Hai khối đất so sánh với nhau, cân nhắc đến vấn đề giá cả, cấu tạo và tính chất của đất đai khác biệt không lớn lắm, nhưng mảnh đất kia ở Triệu Gia thôn cách nhà bọn họ gần hơn, lại có nguồn nước ngay đó. Liên tứ đệ thật tinh mắt. Ngô Ngọc Quý lập tức cười nói. Ngô Tam Thúc, chúng ta hôm nay có thể mua liền hay không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Ngô Ngọc Quý. Nàng muốn cố gắng đem đất mua luôn, miễn cho sau này phát sinh nhiều chuyện. Ngô Ngọc Quý một ngụm nhận lời, Triệu gia cũng muốn bán gấp, nhưng mà, nhà hắn muốn tiền mặt. 95 lượng bạc, nếu thiếu sợ là không bán cho. Đã có 80 lượng tiền bán công thức làm đậu phộng hương tỏi, còn cần 15 lượng bạc nữa. Cha, người cùng Ngô Tam Thúc đi xem trước, con về nhà tìm nương lấy tiền. Liên Mạn Nhi lên tiếng, đến của thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Mạn Nhi để cho xe ngựa dừng lại. Liên Thủ Tín cũng nhảy xuống xe ngựa theo, hắn có chút chần chờ, dù sao 95 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy, cũng chưa từng chi tiêu nhiều như vậy. Cha, ngươi quên rồi à, ta còn có bạc thẩm gia cho. Liên Mạn Nhi cho rằng Liên Thủ Tín là sợ bạc không đủ, nhỏ giọng nói, Mạn Nhi, việc này có thể kêu ra con đến xem hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, ai mua đất edit, thanh, MK nông thôn người ta mua phòng. Ốc đều là việc đại sự, Liên Thủ Tín muốn Liên lão gia tử cũng tham dự vào, cái này cũng hợp lý. Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử là người thông tình đạt lý, nhưng nếu bây giờ đem sự tình nói cho Liên lão gia tử biết, sẽ lừa không được những người khác ở Liên gia. Tiền bọn hắn dùng để mua đất đều là tiền kiếm được sau khi ở riêng, người khác không thể nhúng tay vào. Nhưng ngẫm lại tính tình của mấy người ở Liên gia kia, vì để tránh phiền phức, Liên Mạn Nhi cảm thấy đợi mọi việc đều định tốt rồi, lại nói cho Liên lão gia tử biết cũng không muộn. Cha, vừa rồi nhị bá gặp chúng ta muốn mua đất, giống như có ý gì khác. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền đối với Liên Thủ Tín nói, chúng ta vẫn đừng làm cho ra khó xử theo a. Liên Thủ Tín tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Liên Mạn Nhi, biết rõ Liên Mạn Nhi nói rất đúng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn có chút ảm đạm. Cha, chúng ta không cần để ra lo lắng theo, đợi mua đất xong xuôi, sẽ cho ra một kinh hỉ, sau đó lại nhờ ra đến trên thị trấn, cùng Vũ đại gia, Vũ trưởng quỹ với Ngô Tam Thúc cùng một chỗ uống rượu. Liên Mạn Nhi lại nói, cuối cùng trưng cầu ý kiến Liên Thủ Tín, như vậy là rất tốt đúng không? Bình thường sau khi mua bán giao dịch xong, đều muốn mở một bàn tiệc rượu, song phương mua bán và người môi giới, người quen thân thích các loại cùng ngồi xuống ăn uống một chầu với mục đích chúc mừng. Việc này nếu mời Liên lão gia tử đi, đã biểu thị sự kính trọng, hiếu thuận của mọi người trong tứ phòng đối với Liên lão gia tử, cũng đồng thời đem sự việc mua đất nói cho ông biết. Như vậy cũng được. Liên Thủ Tín nghe xong Liên Mạn Nhi nói, lập tức gật đầu. Trong lòng của hắn kính trọng phụ thân, đồng thời cũng biết đúng lúc này mà thông báo việc mua đất, chỉ sợ sẽ xuất hiện phiền toái. An bài như vậy có thể coi như là chu toàn thỏa đáng. Cha, vậy người cùng với Ngô Tam Thúc đi Triệu gia thôn, con cùng nương cầm tiền tới đây ngay. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Ca, tiểu thất, ta một mình trở về là được. Hai người các ngươi đi theo cha. Liên Mạn Nhi trông thấy Ngũ Lang cùng tiểu thất cũng đều xuống xe rồi, liền lo lắng thấp giọng dặn dò bọn hắn. Một hồi mà có chuyện gì phát sinh, nhiều con mắt cùng nhìn vào, chúng ta sẽ tránh khỏi chịu thiệt. Ba cái tiểu hài tử trụng lỗ tai thì thầm một hồi, Ngũ Lang cùng tiểu thất liền vui vẻ theo sát Liên Thủ Tín lên xe, hướng Triệu gia thôn đi. Liên Mạn Nhi chính mình thì bước nhanh đi về nhà. Mưa đã dần dần tạnh, nhưng trời còn chưa trong. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều không ngồi trong phòng, mà ngồi ở cửa ra vào gian ngoài, một bên làm việc, vừa thỉnh thoảng hướng cửa lớn nhìn quanh. Bọn họ đem cửa phòng mở rộng, như vậy ánh sáng vào trong phòng nhiều, còn có thể tùy thời nhìn được động tĩnh ở cổng. Vừa nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về, Liên Chi Nhi liền nhanh chóng buông việc trong tay, ra đón. Mạn Nhi, muội trở về rồi, đậu phộng bán hết chưa? Sao cha không có trở về? Còn có, Liên Chi Nhi liên tiếp hỏi. Chúng ta vào nhà nói chuyện, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói. Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi thần thần bí bí, liền biết là có việc, nên không hỏi nữa. Hai người tiến vào tây sương phòng, cùng với Trương Thị ở một chỗ đi vào bên trong phòng bắt đầu nói chuyện. Đậu phộng đều bán hết rồi. vì để cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi yên tâm. Liên Mạn Nhi mới mở miệng liền đem các việc nói ra, đây là tiền thu được. Liên Mạn Nhi liền đem sâu tiền trong giỏ sách lấy ra, đặt ở trên giường gạch. Ba sâu tiền này có hơn phân nửa trong đó là tiền mua đậu phộng để trả cho Liên lão gia tử. Như vậy cũng tốt rồi, nội con sai cô con qua đây, hỏi hai lần rồi. Trương Thị thở dài một hơi nói, thôi để mẹ đem tiền đưa qua luôn. Mẹ đừng vội, con còn có việc đại sự nói với người. Liên Mạn Nhi liền lo lắng hạ giọng, đem chuyện nàng như thế nào đem phương pháp chế biến đậu phộng hương tỏi bán đi được 80 lượng bạc, như thế nào tìm Ngô Ngọc Quý đưa đi xem đất giản lượt đi nói ra với Trương Thị. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều là vừa mừng vừa sợ. Một cái công thức có thể bán 80 lượng bạc, chúng ta được mua đất rồi. Liên Mạn Nhi xem thấy các nàng như vậy, trong nội tâm cũng cao hứng, liền nở nụ cười. Cha cùng Ngũ Lang, tiểu thất đều đi thương lượng. Liên Mạn Nhi nói, đã định rồi, mua 25 mẫu đất của Triệu gia thôn kia. 25 mẫu đất a, cộng thêm 6 mẫu đất được lúc ta ở riêng, thì có 31 mẫu, so với thời điểm không ở riêng còn nhiều một mẫu. Trương Thị phấn khởi vô cùng, Liên gia hơn 10 miệng ăn, có 30 mẫu đất. Hiện tại các nàng chỉ 6 miệng ăn đã có 31 mẫu đất. Thời gian này sao có thể sống không tốt đây? Vậy tiền đủ không? Trương Thị cùng Liên Chi Nhi vui mừng qua đi, lập tức nghĩ tới vấn đề tiền bạc. Ta có 80 lượng bạc bán công thức, mảnh đất kia mỗi mẫu bán 4 lượng bạc. Ngô Tam Thúc giúp đỡ nói chuyện, giảm cho ta 5 lượng bạc, thành 95 lượng bạc. Liên Mạn Nhi nói, vậy là còn thiếu 15 lượng bạc. Trương Thị nói, mẹ con trở về là vì lấy tiền đây. Lần trước Thẩm Lục ra cho 20 lượng bạc còn không có dùng, vừa vặn thêm vào. Liên Mạn Nhi nói, đúng, đúng. Liên Mạn Nhi liền cởi giày lên giường, mở cái tủ của nàng với Liên Chi Nhi, lấy ra hộp gỗ đựng tiền, lại từ trong người đem cái chìa khóa lấy ra, mở khóa hộp, mang ra 15 lượng bạc, nghĩ nghĩ, lại cầm thêm mấy khối bạc vụn, lúc này mới đem hộp gỗ khóa kỹ lại, cất vào chỗ cũ. Trương Thị cầm đến một khăn to, đem 15 lượng bạc kia gói vào, như trước đặt ở trong giỏ sách. Mấy lượng bạc vụn còn lại Liên Mạn Nhi liền bỏ vào cái túi trong người mình. Việc chúng ta mua đất, trước đừng nói ai biết. Liên Mạn Nhi liền nhìn Trương Thị cùng Liên Chi Nhi nói, đợi làm xong mọi việc, lại nói cho gia ta biết là được. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi lập tức hiểu, đều nhẹ gật đầu. Mẹ đi với con, cho tỷ con ở giữ nhà là được. Trương Thị cực kỳ nhanh thay áo váy, đối với Liên Mạn Nhi nói, mua đất là chuyện lớn, Trương Thị lo lắng, nên muốn cùng đi qua xem. Như vậy, liền để Liên Chi Nhi một mình trong nhà. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị cầm bạc từ trong nhà đi ra, thẳng đến Triệu gia thôn. Lúc các nàng đi tới, Liên Thủ Tín đang cùng Ngô Ngọc Quý, Triệu Kim Chính cầm cây thước đo đạc đất, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng ở bên cạnh hỗ trợ chuyển mấy tảng đá để đánh dấu ranh giới. Chờ đem kết quả đo đạc cùng khế đất trong tay Triệu Kim thẩm tra đối chiếu xong, không có sai sót, mọi người lại cùng nhau hướng trên thị trấn đi, mời Vũ trưởng quỹ làm người chứng kiến viết công văn mua bán ruộng đất. Phụ trách ghi công văn chính là nhân viên thu chi Kim tiên sinh của Duyệt Lai Tửu Điếm. Triệu Kim lập văn tự mua bán ruộng cạn, bởi vì phải chuyển nhà đến thị trấn nên không thể trồng trọt, nay đem ruộng cạn tọa lạc tại Triệu gia thôn. Đông đến nơi nào đó, Tây đến nơi nào đó, Nam đến nơi nào đó, Bắc đến nơi nào đó, tất cả 25 mẫu, tình nguyện bán cho. Kim tiên sinh ghi đến cái này, ngẩng đầu hỏi tên người mua. Liên Mạn Nhi đã sớm canh giữ ở cái bàn bên cạnh, lập tức thoải mái mà đáp, Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi, tiểu cô nương, là ngươi. Kim tiên sinh lắp bắp kinh hãi. Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, mấy người Vũ Trọng Liêm, Vũ Trưởng Quỹ, Ngô Ngọc Quý, Kim tiên sinh trên mặt biểu lộ đều rất bình tĩnh. Bọn hắn đều đã nhìn ra, tiểu cô nương Liên gia này địa vị trong nhà không giống bình thường. Cái này có chút, không, hẳn là rất kỳ quái. Nhưng có nhà người ta cưng chiều hài tử, chuyện gì đều có khả năng xảy ra. bọn họ đều là người từng trải qua nhiều việc, nên đều có chút bản lĩnh giấu giếm trong lòng, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, vẫn không biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cùng Liên Mạn Nhi đứng chung một chỗ, nghe Liên Mạn Nhi tự báo danh, bọn hắn trong nội tâm cũng không nghĩ ngợi gì. Bọn hắn đã thành thói quen, tiền mọi người kiếm được đều do Liên Mạn Nhi thu lấy, muốn tiêu tiền vào việc gì, Liên Mạn Nhi đều hỏi ý kiến của bọn hắn. Tiền đặt ở chỗ Liên Mạn Nhi, rất an toàn. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, hai vợ chồng có chút xấu hổ. Nhà chúng ta là khuê nữ này làm đương gia. Liên Thủ Tín cười nói, đúng, liền ghi tên Mạn Nhi đi. Trương Thị cũng gật đầu nói. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong lòng đều phi thường rõ ràng, số tiền mua đất này, tuy bọn hắn cũng ra sức, nhưng hơn phân nửa là dựa vào Liên Mạn Nhi mấy đứa nhỏ. Trong mắt bọn hắn, từ khi Liên Mạn Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, tính tình liền biến hóa rất nhiều, nhất là về phương diện tiền bạc. Liên Mạn Nhi nghĩ mọi biện pháp kiếm tiền, tiền kiếm được nhất định phải chính nàng giữ lại, không để cho người khác giữ. Hộp tiền giấu ở trong tủ chén, còn bỏ thêm khóa, cái chìa khóa này mọi lúc đều không rời thân. Đồng thời, Liên Mạn Nhi đối với mọi người trong nhà cũng không keo kiệt, các loại chi tiêu trong nhà có thể nói đều là xuất từ kho tiền nhỏ của Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng lúc nhàn rỗi khó tránh không khỏi nghĩ đến lý do tiểu khuê nữ nhà mình tại sao có thể như vậy. Bọn hắn cũng nghĩ đến duyên cớ, Liên Mạn Nhi kiếm tiền, liên tục kiếm tiền là vì trong lòng không có cảm giác an toàn, nàng không muốn lại bị bán đi, nàng cho rằng nếu có tiền sẽ không bị bán đi nữa. Mỗi khi nghĩ tới lúc đó, hai vợ chồng đều khó tránh khỏi hổ thẹn cùng đau lòng. Bởi vậy đối với hành vi Liên Mạn Nhi thích kiếm tiền, đương gia làm chủ đều mặc kệ nàng. Hiện tại Liên Mạn Nhi nói rõ là muốn tại trên khế đất ghi tên của nàng. Bọn hắn còn có biện pháp gì? Nhìn biểu tình của hai vợ chồng, Kim Tiên Sinh không chần chờ hạ bút. Tình nguyện bán cho Liên Mạn Nhi trồng trọt, tiền giao đầy đủ không thiếu. Ngoài ra tiền rượu cùng đồ nhắm, Liên gia trả tại tử quán, không do Triệu gia lo liệu. Nếu có phát sinh tranh chấp từ người nhà Triệu gia, Triệu Kim gia mặt đảm đương. Văn ước mua bán ruộng đất là bằng chứng bảo lưu vĩnh viễn. Ngày lập tháng nào đó năm nào đó, người bán ruộng là Triệu Kim, cùng đường đệ nào đó, cùng phòng thân nào đó, cùng thân nghị nào đó, người viết thay nào đó. Liên Mạn Nhi lấy ra 80 lượng bạc gửi tại tử quán, lại mang ra 15 lượng bạc lấy từ nhà đến, mọi người nghiệm xem, bạc tỷ lệ đều là thượng đẳng, hơn nữa đủ cân, tự nhiên đều hết sức hài lòng. Người bán là Triệu Kim, tính cả hai vị cùng thôn hắn mời đến, võ trưởng quỹ, còn có Kim Tiên Sinh từng người đều ký tên đồng ý. Khế đất mua bán này coi như là định tốt rồi. Liên Mạn Nhi nhìn xem trên công văn thấy tên của mình, nhịn không được cười miệng cong cong. Từ nay về sau, nàng đã có 25 mẫu đất rồi. Tuy như thế vẫn còn không tính là cái tiểu địa chủ, nhưng tối thiểu nàng coi như là hơi có sản nghiệp nhỏ bé. Nàng có thể không cần lo lắng bị bán đi, không cần lo lắng sẽ chịu đói. Khế ước trắng này là lập xong rồi, có muốn đổi khế ước đỏ hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, khế ước trắng cùng khế ước đỏ edit thanh. MK khế ước trắng cùng khế ước đỏ, khế đất này còn có nhiều loại như vậy. Liên Mạn Nhi cũng không hiểu, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị là người trưởng thành, biết rõ khế ước trắng cùng khế ước đỏ là cái gì, nhưng bọn họ cũng chưa gặp bao giờ. Ngô Ngọc Quý thấy khế ước trắng đã lập tốt rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, lại muốn biểu hiện bản lãnh của hắn, liền chậm chậm giảng giải cho mọi người. Đơn giản mà nói, khế ước trắng còn gọi là dân khế, khế ước đỏ còn gọi là quan khế. Vừa rồi văn bản hai bên ký hạ mua bán là dân khế này đưa đi huyện nha. Sau khi giao đủ thuế trước bạ, trải qua nghiệm chứng của quan phủ mới chính thức tiến hành thủ tục sang tên, do quan phủ tại bên trên dân khế đóng quan ấn, liền thành quan khế. Quan khế sở dĩ được gọi là khế ước đỏ, cũng bởi vì đại ấn của quan phủ có màu đỏ. Liên Mạn Nhi nghe Ngô Ngọc Quý nói xong, nàng liền hiểu. Sau khi mua bán xong xuôi, phần lớn mọi người đều làm khế ước đỏ. Ngô Ngọc Quý lại nói, cũng có những người chỉ lấy văn khế trắng, vì có thể tiết kiệm chút ít thuế ngân. Bất quá về sau nếu nha môn truy cứu ra chưa đóng thuế thì phải bổ sung, gây chuyện không tốt, còn có trọng phạt. Nếu trong khế ước mua bán có chữ ký của người môi giới, lại không đi nộp thuế, sau này bị điều tra ra, người môi giới cũng bị liên lụy theo, đương nhiên là muốn làm khế ước đỏ. Liên Mạn Nhi lên tiếng, việc này còn phải Ngô Tam Thúc hỗ trợ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng nói mấy lời khách khí, xin Ngô Ngọc Quý giúp đỡ làm khế ước đỏ. Đây là đương nhiên, Ngô Ngọc Quý lập tức liền nhận lời. Liên Mạn Nhi mặc dù không hiểu hiện tại sự tình ở Nha Môn là như thế nào, nhưng đoán rằng cùng thủ tục hành chính kiếp trước của nàng chắc cũng không kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ chính mình đi nộp thuế, làm khế ước đỏ, chỉ sợ phải trải qua nhiều thủ tục lằng nhằng, còn phải xem sắc mặt người ta, thậm chí còn phải đưa nhiều tiền hơn quy định. Nhưng Ngô Ngọc Quý thì đã quen thuộc, có thể sẽ rất nhanh liền đem khế ước đỏ xử lý xong. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị thương lượng qua một chút, bọn họ mua đất hết 95 lượng bạc, cần thêm 2 lượng bạc 85 phân tiền thuế trước bạc. Bình thường người môi giới sẽ thu 1% đến 2% tiền công. Liên Mạn Nhi liền từ trong túi mình lấy ra 5 lượng bạc vụn, tổng cộng đều giao cho Ngô Ngọc Quý. Vậy làm phiền Ngô Tam Thúc rồi. Ngô Ngọc Quý khiêm nhượng một phen, vô cùng cao hứng nhận lấy bạc. 5 lượng bạc, trừ đi tiền thuế phải nộp, hắn có vào tay hơn 2 lượng bạc, cái này vượt quá thu nhập bình thường của hắn. Giờ cũng đã chiều muộn rồi, ngày mai ta sẽ dậy sớm đi trong huyện, cùng ngày sẽ đem khế ước đỏ cho các ngươi làm xong. Ngô Ngọc Quý trong nội tâm vui sướng, liền nhận lời nói. Liên Thủ Tín tự nhiên là đầy cảm kích. Liên Mạn Nhi thấy Ngô Ngọc Quý nhận lời như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng. Nàng biết rõ, lúc mua bán muốn người môi giới có thể tận lực cùng đối phương mặc cả, ép giá. Ra bạc không thể tiết kiệm, không chỉ không thể tiết kiệm, còn phải tận lực cho nhiều, như vậy người ta mới thiệt tình bằng lòng xuất lực vì mình làm việc. Hơn nữa ở trong lòng Liên Mạn Nhi có tính toán, nàng sẽ không chỉ mua 25 mẫu đất này liền thỏa mãn, về sau nàng còn có thể mua càng nhiều nữa. Còn muốn làm công việc khác kiếm tiền, giao hảo tốt với người như Ngô Ngọc Quý là vô cùng hữu dụng. Vũ trưởng quỹ đã an bài xong tiệc rượu, Vũ Trọng Liêm mua công thức chế biến đậu phộng hương tỏi của Liên Mạn Nhi là một việc, Triệu Kim bán đất cho Liên Mạn Nhi một việc, hai việc này cùng làm một chỗ, Triệu Kim cùng Liên Mạn Nhi cũng đều thêm bạc, dứt khoát liền đặt mua hai bàn, lại đi mời bạn cũ của Triệu Kim. Còn có nhóm gia quyến của Ngô Ngọc Quý, Liên gia bên này tự nhiên cũng muốn mời người nhà tới. Ta mời cha cùng nương, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thương lượng, đại ca, nhị ca cùng tam ca cũng mời đến, như vậy là ổn thỏa. Khế ước đã lập tốt rồi, cũng không sợ ai lại kiếm chuyện, Liên Mạn Nhi liền không phản đối. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị quay trở lại tam thập lý doanh tử thỉnh Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất như trước ở lại trong tửu lâu. Ngô Ngọc Quý vì ngủ ở trên thị trấn, bởi vậy mấy người nhà của hắn đã tới trước. Đó chính là vợ Ngô Ngọc Quý, Vương Thị, còn dẫn theo con là một trai một gái đến. Ngô gia hiển nhiên gia cảnh không tệ, ba người trên người mặc xiêm y bằng lụa, Vương Thị cùng khuê nữ trên đầu, trên lỗ tai cùng trên tay đều đeo đồ trang sức vàng bạc. Mọi người liên tiếp chào nhau. Liên Mạn Nhi mấy cái cũng chào Vương Thị gọi Ngô Tam Thẩm. Nàng mang đến nhi tử tên gọi là Ngô Gia Hưng, năm nay 16 tuổi, so với mấy người Liên Mạn Nhi thì lớn tuổi hơn. Con gái Ngô Ngọc Quý là Ngô Gia Ngọc cũng chỉ có 11 tuổi, so với Ngũ Lang nhỏ hơn, so với Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất thì lớn hơn. Ngô Gia Hưng tuy mới 16 tuổi, nhưng cho chút chứng chạc, sau đó cùng với Vương Thị nói muốn sang chỗ Ngô Ngọc Quý bên kia. Con đi đi, đem ngũ đệ con cũng mang theo. Vương Thị lên tiếng, Ngũ Lang, cháu đi theo Tam Thúc cùng Gia Hưng ca ngồi đi. Các ngươi đàn ông ở một chỗ nói chuyện, chúng ta nữ nhi ở đây nói chuyện. Ca, Vinh đi đi. Liên Mạn Nhi cũng đẩy Ngũ Lang. Ngũ Lang nghe Ngô Ngọc Quý những người kia nói chuyện một chút, cũng có thể khoáng đạt tầm mắt, nhiều kiến thức hơn chút ít. Ngũ Lang cùng với Ngô Gia Hưng đều ngồi vào bên người Ngô Ngọc Quý. Vũ Trọng Liêm, Ngô Ngọc Quý cùng những người kia nói chuyện, Ngũ Lang chỉ lắng nghe, Ngô Gia Hưng ngẫu nhiên có thể đi theo nói lên một đôi lời. Hiển nhiên bình thường Ngô Ngọc Quý cũng thường dẫn hắn đi ra ngoài xã giao. Đuổi Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang đi rồi, Vương Thị liền lôi kéo tay Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất, cùng các nàng nói chuyện. Bất quá là hỏi các nàng bao nhiêu tuổi rồi, trong nhà đều làm cái gì, lại hỏi thăm Trương Thị cùng Chu Thị bọn họ. Ngô Gia Ngọc ngồi lặng lẽ, nàng có một khuôn mặt tròn trĩnh, làn da phi thường trắng nõn, hai con mắt rất lớn rất đẹp. Khi ánh mắt đối diện với Liên Mạn Nhi sẽ mỉm cười. Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đã mời Liên Lão Gia Tử đến rồi. Không chỉ có Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Lệ cũng tới. Chu Thị cùng Liên Thủ Nghĩa không tới. Liên Chi Nhi đi theo Trương Thị cũng đến. Mọi người tất nhiên là lại chào hỏi lẫn nhau, hàn huyên một phen. Thấy mọi người đến đã đông đủ, Vũ Trọng Liêm liền phân phó khai tiệc. Nam nhân ngồi một bàn, các nữ quyến ngồi một bàn. Bọn họ vừa ngồi xuống, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang cũng đi qua ngồi. Cha nói bàn kia chật quá, nên để cho con cùng Liên Ngũ Đệ tới đây ngồi. Ngô Gia Hưng nói, cũng tốt, mẹ còn sợ con ngồi bàn đó, tuổi còn nhỏ mà uống rượu cũng không hay lắm. Vương Thị liền cười nói, tất cả mọi người ngồi xuống dùng cơm. Trương Thị cùng Vương Thị ngồi cùng một chỗ, tự nhiên là có rất nhiều lời nói chuyện với nhau. Sao dì hai không tới? Vương Thị liền hỏi Trương Thị. Vương Thị cũng theo Ngô Ngọc Quý bọn họ gọi Chu Thị là dì hai. Nương nàng lão nhân gia thân thể không thoải mái lắm. Trương Thị cười giải thích. Ta nghe đại tẩu chúng ta nói, dì hai cực ít đi ra ngoài. Vương Thị lên tiếng, hôm nào rảnh rỗi sẽ đến xem lão nhân gia nàng. Vương Thị đây là lời nói khách khí. Trương Thị cũng cười hỏi thăm trưởng bối Ngô gia. Hai người khách sáo một phen, chủ đề lại chuyển tới mấy hài tử. Trương Thị liền không ngừng khen Ngô Gia Hưng chững chạc, về sau khẳng định có tiền đồ. Ngô Gia Ngọc lại xinh đẹp an tĩnh, có phong phạm tiểu thư khuê các. Chính là tiểu thư nhà giàu, so ra cũng kém Gia Ngọc. Vương Thị nghe xong tự nhiên cao hứng, cũng không quên khen Liên Mạn Nhi mấy cái. Nhiều khôn khéo, lại có chủ ý. Có đứa nhỏ như vậy thật có phúc khí. Tam thúc hắn từng nói qua mấy lần, không biết nhà các ngươi mấy hài tử. Còn có đại nữ nhi, năm nay 14 rồi hả? Ai ô, chỗ mà thật là xinh đẹp. Ta thấy cô nương 10 giảm 8 thôn quanh đây đều so ra kém nàng. Nghe đại ca đại tẩu chúng ta nói, đại nữ nhi còn có một tay làm đồ ăn rất ngon. Cái này thì mẹ nào cũng thích có đứa nhỏ như vậy. Đại ca, đại tẩu trong miệng Vương Thị là ý chỉ hai vợ chồng Ngô Ngọc Sương, về làm đồ ăn mà nói Liên Chi Nhi, tự nhiên là bởi vì lần trước làm tiệc khi ở riêng, Ngô Gia Hưng cùng Ngô Gia Ngọc đều ngẩng đầu xem Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi nghe Vương Thị như vậy khen nàng, lại thấy huynh muội Ngô Gia Hưng nhìn mình, cũng có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống, trên mặt nhiễm lên dạng mây đỏ. Ngô Gia Ngọc cũng không có gì. Ngô Gia Hưng lại rời ánh mắt đi chỗ khác. Cũng không như chị dâu ngươi khoa trương tốt như vậy đâu. Trương Thị liền cười nói, bất quá là hài tử nhà nông chúng ta, việc trong nhà ngoài nhà từ nhỏ sẽ phải lo lắng. Đứa nhỏ tay chân thô ráp chậm chạp, may là cũng chịu khó, có thể làm ra một bàn tiệc rượu. Sao có thể là tay chân vụng về? Chịu khó cũng là phẩm chất tốt nhất rồi. Liên Mạn Nhi vừa ăn đồ ăn, một bên nghe Vương Thị cùng Trương Thị giúp nhau khích lệ hài tử đối phương. Đối với hài tử nhà mình tựa hồ khiêm tốn vô cùng, nhưng trên thực tế cũng rất có kỹ xảo khoe khoang, trong nội tâm không khỏi cười thầm. Tỷ, nhị bá sao không tới? Xem xét thấy chỗ trống, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, lẽ ra có ăn uống chuyện tốt như vậy, Liên Thủ Nghĩa không có đạo lý không đến. Nhị bá mới từ Tây Thôn đi về nhà, là lại để cho người đưa trở về. Liên Chi Nhi cũng nhỏ giọng nói, hắn là bị làm sao? Liên Mạn Nhi hỏi, không biết là chuyện thế nào, nghe nói là bị bẻo sườn. Liên Chi Nhi đáp, ra hỏi hắn làm sao bị bẻo sườn, hắn nói hàm hàm hồ hồ không rõ. Liên Thủ Nghĩa như thế nào mà bị bẻo sườn,